cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây trắng mỉm cười lững lờ trôi nhẹ nhẹ bay theo gió, một ngày nắng đẹp bắt đầu, nỗi nhớ một người cứ miên man trong đầu tanh, những bước đi nặng nhọc chứa đựng biết bao buồn tủi cô đơn, cô gian yên bình nhưng trong lòng cô thì như rối tung lên. Những cảm giác lẫn lộn đan xen nhau, những cảm giác cô mấy tốt đẹp. Phù, một chiếc xe máy phóng qua người cô một cách nhanh chóng và dừng lại ngay bước chân cô. Tê, anh giật mình và sợ hãi, lùi lại vài bước. Khoảnh khắc đó tim cô như muốn nhảy ra ngoài, đến khi chiếc xe máy đó dừng hẳn cô vẫn còn thấy run sợ. Bước từ trên xe máy xuống là một chàng trai quyến rũ và thu hút, anh xuất hiện như tô điểm thêm cho bức tranh mà chính anh đã trở thành nhân vật chính. So với anh, mọi thứ xung quanh quả thật quá bình thường. Anh không ngờ là em nhát gan đến thế. Hoàng cười nhẹ, trong anh có điều gì đó bí ẩn, ấm áp lạ kỳ. Em, sợ xe máy. Tê, anh thú thật, nhìn xe máy của anh là cô đã sợ phát khiếp rồi. Em đùa chứ, giờ còn ai sợ xe máy đâu. Hoàng cười thật tươi, nhìn cô thật đáng yêu, anh cô nghĩ cô lại ngốc nghếch đến nỗi xe máy cũng sợ chứ anh đâu nghĩ cô có quá khứ rất đáng yêu với chiếc xe máy đâu. Còn em, Tê, anh hơi sụ mặt, cô định chào anh rồi bước đi tiếp, anh đưa tay ra hiệu là dừng lại. Hôm nay được nghỉ học phải cô? Anh muốn vào chơi nhà em. Hoàng đưa ra đề nghị. Em cô quen cho người lạ vào nhà. Tê, anh vu vơ nói, cô nghĩ đến cảm giác trong anh khi nghe thấy từ người lạ. Nó ra sao, em vẫn coi anh là người lạ. Anh lạnh lùng nhưng trong lời nói có gì đó trách móc và giận dỗi, tình anh có phải thế đâu, chưa bao giờ anh đem lòng trách móc hay giận dỗi một người nào đó, riêng anh chỉ có lạnh lùng, cô quan tâm và căm thù thôi. Cô, ý em là em muốn vào nhà anh trước. Tê, anh kiếm cớ, cô chợt nhận ra lời nói vừa nãy cô cố ý nói vậy, cô quá lời chăng? Vậy được, anh đồng ý luôn, cô cần suy nghĩ. Anh ở nhà cùng thằng bạn, nếu em cô phiền thì mình đi luôn. Anh nói tiếp, trong anh bỗng nhiên vui lạ thường. Bạn á, vậy thôi em ngại chết. Cô khẽ nhướn mày, chắc em cũng quen người đó mà, em là bạn thân Đường Vi mà, đúng chứ? Sao anh biết? Biết là biết chứ còn sao nữa? Anh đùa, cô bĩu môi nhìn anh, bất giác anh đưa tay nhóe má cô làm cô hơi xấu hổ những rồi cũng cười tươi nhìn anh. Vậy cô muốn biết lý do anh biết cô và Đường Vi là bạn thân và còn muốn biết cái người mà anh bảo cô cũng quen thật ra là ai? Thế nào, đi về nhà anh hay nhà em trước đây? Hoàng hỏi, nhà anh trước đi, cô khẽ nở nụ cười. Vậy lên xe đi, cô, em sẽ đi taxi theo sau anh. Cô cười gượng gạo và trả lời một cách miễn cưỡng, cô thầm nghĩ tại sao hôm nay anh lại đi xe máy mà cô đi ô tô chứ? Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ đến ca anh, nhớ đến cái lần anh cho cô đi vào trong địa ngục một quãng đường dài, cô hiểu anh có nghĩ đến cảm giác của cô lúc đó cô. Sợ chết đi được, cô sợ cái quá khứ đó và sợ cả xe máy luôn, nhưng anh vẫn lôi bằng được cô lên xe máy khiến cô suýt chút nữa ngất ra đấy. Lòng thầm trách anh nhưng lúc ngồi cạnh anh, được anh che chở cô lại thấy ấm áp và bình yên lạ thường, người lái xe lúc đó mà cô phải anh chắc cô nhảy xuống xe lâu rồi. Vậy anh đi cùng em. Giọng nói của Hoàng cất lên nhanh chóng làm cô dứt khỏi dòng suy nghĩ, cô hơi e ngại khi làm phiền anh như vậy. Còn xe anh để đâu? Anh gọi người đến mang về. Có được cô ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cô nói nữa, anh chỉ cười và gật đầu, anh thấy rất vui khi nói chuyện cùng cô bé này, cảm giác trong anh là gì đây, như muốn vỡ tung ra, anh thật sự thấy cô rất đáng yêu, có chút gì đó ngốc nghếch khờ khạo. Đi taxi cùng anh một chặng đường cô xa, xe rẽ vào một con đường có lẽ cũng rất quen thuộc với cô, quen lắm, ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy và có điều gì đó bí ẩn lạ lùng mà cô đã từng vào đây rất nhiều, cô lẽ nào? Cô thể trùng hợp như thế được chứ? Cô hơi quay sang nhìn anh với vẻ ngạc nhiên và khó hiểu, anh cô hiểu cái nhìn đó là gì, anh chỉ cười rồi chỉ tay vào biệt thự đang xuất hiện to hơn trước mặt hai người. Đến nơi rồi, em xuống xe đi. Hoàng cười rồi leo qua mở cửa cho cô ái ngại, cô có phải con nít đâu mà anh luôn giúp cô từng việc nhỏ như thế. Sau một lúc tranh giành trả tiền taxi, cô lúng túng khi anh cứ đòi trả cho cô, mà cô lại là người đề nghị đi taxi, cô có hơi ngại. Cô vẫn cô tin là anh ở trong biệt thự đó, cô tin là anh lại ở của ca anh, cô tò mò hỏi. Nhà anh ở gần biệt thự kia đó hả? Cũng gần, anh mỉm cười gật đầu và dẫn cô đến gần biệt thự đó. Cái từ cũng gần của anh làm cô hiểu lầm, cô cứ ngỡ anh ở gần đó thật. Đến nơi mới giật mình, sao anh lại đưa em vào nhà của người ta? Chấm, người ta là ai ở đây chứ? Anh sống ở đây mà. Đâu ạ, mọi khi em vào làm gì thấy anh đâu? Á, thì ra em quen thằng ca, anh thật à, anh đoán cũng chuẩn ghê nhỉ. Anh cười làm cô bối rối, cô biết có lên vào cô vẫn chưa dám gặp anh vì câu chuyện vớ vẩn của hai người tối hôm qua. Anh là gì của anh ấy à? Là bạn, bạn thân rồi, anh mới về Việt Nam và ở nhờ nhà nó nè. Anh thân thiện đáp, bạn thân. Hai từ làm cô hơi sốc, gương mặt của cô có chút thay đổi, sao cô hay động chạm vào họ hàng nhà ca anh thế nhỉ? Hay thôi về nhà em trước đi, cô e thẹn đưa ra ý kiến, đến nơi rồi thì vào đây trước đi, dù gì hai người cũng quen nhau nên anh cũng đỡ phải giới thiệu, thôi vào trong đi, anh mệt rồi. Cô muốn phiền anh hết lần này đến lần khác và lại trong giọng nói của anh cũng có đôi chút mệt mỏi, là vì anh cô quen đi taxi sao? Vâng, cô đáp nhẹ rồi theo anh vào trong. Bước vào bên trong, một mùi lạnh lùng bốc lên y như chủ nhân của nó vậy. Nhưng chủ nhân của nó đâu? Em vào ghế ngồi đi, anh lên xem ca anh đâu. Vâng, cô đáp gọn rồi mau chóng lại gần ghế sofa rộng ở phòng khách. Cây ếch, anh vừa ra ngoài rồi, mà mày đưa ai đến thế? Một giọng nam cất lên tê, anh cũng nghe thấy và chợt khựng lại 5S để cô nhớ lại cái giọng đó vì cô thấy nó rất quen thuộc. Anh Nam, cô thốt lên với vẻ bàng hoàng. Nghe theo tiếng gọi, Nam ngoảnh mặt ra thì thấy tê anh, Nam cười. Thiền em, lâu ngày cô gặp, em thế nào rồi? Anh tế nhị nhưng cái cách gọi Thiền anh bằng tê em của anh vẫn cô đổi, có vẻ là anh trầm đi, điều này tê anh phát hiện được trong lời nói của anh. Em vẫn thế, nhưng anh thì sao, cô có gì ạ, hai người quen nhau sao? Hoàng chen vào, quen chứ, Nam cười rồi từ từ đi lại chỗ tê anh, theo sau là Hoàng cũng cười. Lâu cô được nhìn Nam cười tê anh thấy nụ cười đó vẫn đẹp một cách hoàn hảo. Em với ca anh dạo này tiến triển gì chưa? Nam ngồi xuống trêu tê anh. Dạ, tê anh hơi giật mình, dạ là câu hỏi ngắn gọn nhất thể hiện sự ngạc nhiên. Tê anh với ca anh là gì của nhau cơ mà tiến triển? Hoàng hơi bất ngờ trước câu hỏi đó, trong anh như có lửa đốt khi suy nghĩ của anh là. Là người yêu, Nam cười, mặt Hoàng tối sầm lại, đau, cảm giác gì thế này? Anh Nam trêu em với anh ấy làm gì phải đâu. Cô hơi bối rối, cô tin cứ hỏi ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mà xem, Nam lại cười, trong lòng Hoàng có gì đó thật khó chịu, cô thể tả được. Anh ra ngoài chút, Hoàng bật dậy, vâng, cô cười, Nam chăm chú nhìn theo Hoàng, Nam cảm nhận được có gì đó trong Hoàng, thái độ của Hoàng vừa nãy khi nghe Nam nói vậy là sao? Tê anh và Nam ngồi nói chuyện với nhau suốt, có chuyện vui khiến hai người phải cười nắc nẻ nhưng có chuyện buồn khiến tê anh xót xa, Nam thì đau nhói cô nói lên lời. Chị ấy rất yêu anh, tê anh chốt lại câu nói cuối. Ừ, Nam hơi gật đầu, anh buồn lắm, giá mà lúc đó anh ở bên Từ Tuyết thì đến giờ anh đâu có ngồi đây nhớ cô ấy thế này. Cô gian như nặng nề tê anh muốn né tránh sự nặng nề đó, cô kiếm cớ ra ngoài. Hà anh Hoàng đi đâu lâu quá, em ra ngoài xem ảnh làm gì nha. Ừ em, tê, anh chạy ra ngoài, đến chỗ cửa cô cần để ý gì mà mở cửa luôn, cánh cửa mở ra là tiếng rầm của một vật thể nặng, cô méo sạch mặt khi biết mình vừa gây ra một chuyện tày đình, trời ơi. Cái vật thể đó đang nằm ở dưới hiên vì bị cô đẩy cửa đến ngã, cô đẩy mạnh quá mà. Cô bối rối, lo lắng khi biết cái người mà bị cô làm ngã đó cô ai khác mà chính là ca anh. Thế mới đau, anh, Khánh, cô hơi bất ngờ chạy đến định đỡ ca anh dậy nhưng cô bất cần đến nỗi chưa kịp gọi hết tên anh thì. Ôi chúa, đừng, tê anh cô la hét mà than cầu, cô trượt chân bậc thềm rồi cũng ngã xuống. Cứ ngỡ rằng sẽ rất đau nhưng sao cô lại thấy cô đau chút nào, có gì đó rất êm ở phía dưới. Cô cúi mặt nhìn xuống thì, khuôn mặt lạnh hơi nhăn lại của ca anh nhìn cô thì ra cô đè lên người anh, cô cảm thấy xấu hổ tột cùng, mặt đỏ lửng. Á Thiên em nặng đến nỗi ca anh nhà mình cũng bị đè ra thế kia. Nam chạy đến trêu tê anh đã xấu hổ rồi nghe xong câu nói đó còn xấu hổ hơn. Cô bật dậy khỏi lòng ca anh và cũng hơi cúi xuống định đỡ ca anh dậy nhưng anh còn dậy nhanh hơn cả cô. Hoàng đâu, ca anh hỏi để lơ đi mọi chuyện nhưng trong anh có gì đó vui vui, anh bất giác mỉm cười trong lòng, anh thấy mình thay đổi rồi, thay đổi nhiều nhưng vì một lý do gì đó. Anh cô thề, Hoàng đây, có chuyện gì cô? Sắp được nghỉ lễ cuối năm, mọi người cùng đến Mỹ một chuyến. Ca, anh vừa nói vừa bước vào trong nhà. Mọi người cũng lần lượt theo sau. Hoàng gật đầu hưởng ứng, Nam vẫn đang rất buồn nên anh cô có tâm trạng đi đâu cả. Mà chính cái nước Mỹ, nơi anh vội vàng đến đó mà đã đánh mất người anh yêu. Nam, ca, anh nhắc tên Nam vì cô thấy anh phản ứng gì như là đồng ý hoặc cô đồng ý, đang suy nghĩ mông lung chuyện gì đó, Nam bị đánh thức anh hơi nhún vai rồi gật đầu. Vui lên đi, sẽ có bất ngờ cho mày đó, Nam. Ca, anh vỗ nhẹ vai Nam, Nam cô hiểu ca anh có bất ngờ gì dành cho anh nhưng trong anh cảm nhận được đó sẽ là một niềm vui. Bất ngờ, Nam thắc mắc nhưng ca anh tỏ vẻ lạnh lùng, anh có nói thêm về chuyện đó, anh nói như một mệnh lệnh. Mày hoặc Hoàng báo cho Minh biết để đi cùng nhé, chắc chỉ 2 ngày nữa là xuất phát thôi. Lần này là đi du lịch đấy hả? Vậy thì cả Thiên em với Vi cũng đi luôn cho đông đủ. Nãy giờ Thiên Anh đứng lặng im nghe họ nói chuyện, cô như thể bị tách lập ra khỏi cuộc nói chuyện ấy, cô ai quan tâm đến cô tủi thân nhưng cô trách họ, cô định chào mọi người rồi về chứ cô có thể để mọi người ném cô sang một bên như cô có mặt của cô vậy nhưng nghe Nam nói đến tên cô hơi ngạc nhiên. Em, T, anh chưa kịp ra ý kiến thì Hoàng cười và mở lời. Thiên Anh, em đi chứ, nụ cười của Hoàng vô cùng ấm áp và thuyết phục T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng muốn đến Mỹ lắm nhưng đó chỉ là trong mơ thôi, ngược lại từ khi biết Thiên Kỳ muốn đưa cô sang nước ngoài sống thì cô lại cạch mấy cái nước đặc biệt là Mỹ, vì Mỹ là nước anh Kỳ rất thích, có thể anh sẽ đưa cô đến đó sống. Cô nghĩ vậy, thôi em cô đi đâu? Cô ái ngại nhìn nét mặt của ca anh vẫn lạnh tanh cô chút biểu cảm, cô sợ làm phiền đến anh và tất cả mọi người nên quyết định cô là muốn ở lại, cô biết ở đây toàn công tử nhà giàu, ăn chơi đến sa đọa, còn cô dám như họ, cô sợ đi cùng họ cô như là một người thừa hoặc là một ô xin. Nghĩ đến đây, cô như nhớ ra một điều gì đó, cha cô, đúng rồi, cha cô làm giám đốc CT bất động sản bên Mỹ, đến lúc rồi, cô muốn gặp cha cô quá, cô nhớ ông, thật sự là rất nhớ. Cô biết bây giờ ông sống thế nào rồi, ông có nhớ đến cô, đến anh Kỳ cô? Cô tự hỏi lòng, cô em nên đi, anh nghĩ em chưa đến Mỹ bao giờ nhỉ? Hoàng thuyết phục cô, có vẻ anh rất muốn đi cùng cô. Em được đi cùng mọi người cơ à, tê, anh hơi ngốc nghếch khi hỏi một câu như vậy. Câu hỏi này cô có hàm ý hay mỉa mai gì cả, mà cô đang muốn hỏi thật cô buộc miệng hỏi như vậy cô cũng thấy hơi ngu tất nhiên cô sẽ được đi cùng mọi người chứ. Có cả Đường Vi nữa mà ca anh có một thứ gì đó rất đặc biệt đối với cô, Nam thì rất quý cô, Minh thì rất quý cô đã thế anh còn là bạn trai thậm chí là chồng sắp cưới của Vi bạn thân cô nữa, còn Hoàng. Dường như thứ tình cảm của anh vẫn đang rất hỗn độn. Thích quý hay là, anh đã yêu cô rồi, vậy thì để thời gian trả lời tất cả, ồ em hỏi câu này hay lắm, tất nhiên em được đi chứ. Hoàng cười nham nhở vì câu hỏi của cô, anh còn dùng trò dụ dỗ trẻ con, xoa đầu rối tung cả tóc của tê anh lên. Anh cười, cả Nam cũng cười, gương mặt lạnh lùng của ca anh bỗng chốc giãn ra lạ thường. Buồn cười đến thế sao? Thôi được rồi, tôi nghĩ em nên đi. Ca, anh lên tiếng. Gì thế này, anh mở lời với cô sao? Sao tim cô bỗng đập mạnh thế này, cô hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui. Thật sự là rất vui, bây giờ cô khỏi từ chối nữa, ánh mắt của anh nhìn cô hơi khác. Ánh mắt chứa đựng thứ gì đó bí ẩn lắm, cô nhìn nhưng cô thể đoán ra, và cả ánh mắt của Hoàng khi thấy cô đồng ý đi nữa, ánh mắt đó cũng có chút lạ thường, ấm áp và dễ chịu. Cả em đi nữa, giọng nữ vang lên, từ ngoài chạy vào là Thiên Anh. Yun, cô nàng háo hức ra mặt cô đến đúng lúc lắm ấy chứ. Cả em sao, Hoàng hơi khó chịu vì trong anh có điều gì đó cô ưa cô em gái này cho lắm. Vì chính anh biết bộ mặt thật của Yun như thế nào. Ham danh lợi, tham vọng và luôn muốn có những gì mình muốn và tất nhiên chính anh cũng từng bị Yun làm cho sốc đến nỗi rời khỏi Việt Nam luôn. Vâng, anh hai cô muốn cho em đi chứ gì, Yun nói với giọng có chút mỉa mai, có nhiều thứ để hai anh em nhà này cô ưa nhau một tẹo nào. Tùy em gái thôi mà, anh trai nào lại cô muốn, Hoàng cũng nói mỉa lại, Yun cô nói với Hoàng nữa mà quay sang Nam rồi đến ca anh. Anh Nam em được đi chứ hả, anh ca anh cho em đi với nha. Nam chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng tình còn ca anh có biểu lộ cảm xúc gì, Yun có phần hụt hẫng nhưng ngược lại Thiên Anh có gì đó vui vui nhưng điều đó cô vẫn có thể phủ định được ca anh với Yun có quan hệ gì với nhau. Thấy Nam đồng ý nên Yun cũng vui ra mặt, Yun bắt đầu liếc nhìn sự có mặt của Thiên Anh, Yun hơi khó chịu khi thấy cô luôn xuất hiện cùng mấy người này và đặc biệt cô còn đang đứng gần ca anh nữa chứ. Đến giờ tê anh mới chợt nhận ra mình đang đứng gần ca anh, cô vội lùi sang mấy bước đứng cạnh Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp mặt cậu cũng nhiều rồi nhưng tôi chưa biết tên cậu. Yun nói với vẻ mặt tươi tỉnh, cái giọng điệu chanh chua ngày nào giờ thay đổi hẳn trước mặt mọi người, tê anh thấy ghê sợ vì giọng điệu của Yun thay đổi quá nhanh, cô còn nhớ hôm ở CT Anh Vương, cái giọng điệu đanh đá, ghê gớm và có gì đó thật độc ác cay nghiền đuổi cô ra khỏi CT thế mà bây giờ. Ngọt như đường, mình là, em ấy là Thiên Anh. Hoàng xen vào, thái độ của Hoàng kỳ kỳ sao ấy khiến tất cả ở đây đều nghi ngờ. Gì chứ, Thiên Anh, vậy cậu cùng tên với tôi rồi. Yun cười, bạn cũng tên Thiên Anh sao? Tê, anh hơi bất ngờ. Ừ tôi là Vương Thiên Anh, ừ thôi cứ vậy đi, ai muốn đi thì đi, trước 11 giờ tối ngày kia phải có mặt ở đây. ca, anh đứng dậy nói rồi anh bước ra ngoài luôn, cái bóng dáng kiêu ngạo ấy của anh làm cho hai cô gái tên Thiên Anh cùng phải xao xuyến. Anh càng lạnh lùng, kiêu ngạo bao nhiêu thì Yun càng yêu anh bấy nhiêu, cô lạnh lùng, cô kiêu ngạo thì cô phải là anh, còn Thiên Anh, cô biết anh đang ở vị trí nào trong tim mình nhưng cô khẳng định được rằng, anh chiếm vị trí rất quan trọng trong tim cô muốn nói lời yêu anh trước mặt anh, muốn công khai tình cảm của mình dành cho anh nhưng cô lại sợ một lời từ chối, lúc đó, cô còn đau khổ hơn là yêu thầm như thế này, cách chương.